Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 60 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem nhiệm vụ tiếp theo của Phàm Tâm Thần là gì? Và những người hành tinh đến sẽ còn làm gì với Phàm Tâm Thần của chúng ta? Chương 281. Tình huống của ngươi thật lạ. Tại ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị đi giày cao gót cồng cộc tiến đến. Sếp vừa nhận được tin tức truyền đến từ trong nội thành. Một người thần bí xuất hiện đang va chạm với Lâm Phàm. Hai người đã hẹn nhau ra ngoại ô đại chiến. Độc Nhãn Quái liền nói: đã điều tra là ai chưa? Căn cứ theo bộ phận nhận dạng không có trong kho số liệu, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai hướng: tư liệu về người này đã bị xóa bỏ, hoặc là hắn không phải là của thế giới này. Kim Hòa Lụy suy đoán, bất kể là ai, khi sinh ra đều được ghi chép vào trong kho dữ liệu. Sau khi tra một chút, khẳng định là sẽ tìm ra ngay. Thế nhưng tình huống này là sao? Độc Nhãn Quái lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết vì sao, lão luôn có một loại dự cảm chuyện này có liên quan đến những thiên thạch tinh vân ngoài vũ trụ. Mặc dù nói người ở trong thiên thạch là một chuyện rất thần kỳ, nhưng trên thế giới này còn thiếu gì chuyện thần kỳ nữa đâu. Đến thần còn có nữa nè. Độc Nhãn Quái nói: theo dõi thật kỹ tình huống vào. Vâng sếp. Kim Hòa Lị đoán, sau đó quay người rời đi, tiếp tục truy lùng những thông tin mới nhất. Đối với nàng mà nói, tà vật va chạm với Lâm Phàm, lần tấn công càng lúc càng giảm. Thế nhưng hầu hết là do thất bại sợ mà không dám đến. Thế nhưng đằng sau đó dường như có hắc thủ sau màn đang khống chế tất cả. Lúc này ở vùng ngoại ô có hai bóng người đang đứng đối mặt. Bầu trời phẳng phất là người chứng kiến, lập lòe ánh sáng bao trùm. Trời còn có chút tối đó, cũng còn may là có mặt trăng mới nhìn được. Đúng là như vậy. Ngô Thắng cười nói: ta biết tên của ngươi, nhưng ngươi lại không biết tên ta. Nhớ cho kỹ, tên ta là Ngô Thắng. Ta từ một vùng đất xa xôi mà đến. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn biết ngươi đã gặp kỳ ngộ gì. Tỉ như ở trong những thâm sơn cổ lão gặp gì đó. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lâm Phàm lắc lắc đầu: ta không hiểu đâu. Xem ra là ngươi không muốn nói thật. Đợi một lát nữa, sau khi chứng kiến thực lực chân chính, ngươi sẽ biết kỳ ngộ là thế nào. Giữa ta và ngươi chênh lệch là khổng lồ. Ngô Thắng hỏa hoãn nhã nhặn nói, rõ ràng là sát khí tỏa ra. Thế nhưng bởi vì giọng nói chuyện, cảm giác như hắn đang rất bình thường vậy. Lâm Phàm đáp: ta thích đối thủ tự tin như ngươi. Ta tin là ngươi rất mạnh. Ngươi nói kỳ ngộ ta không biết là gì, nhưng đợi một lát nữa đánh nhau, chúng ta hãy lấy ra thực lực mạnh nhất. Đây mới gọi là sự tôn trọng đối phương. Tại hạ Lâm Phàm, trận chiến này chúng ta chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Xin mời. Lâm Phàm ngưng trọng nhìn đối phương, hai tay ôm quyền. Ngô Thắng cảm giác tên này là lạ, nhưng hiện tại hắn đang rất muốn tìm hiểu nhân loại ở trên tinh cầu này xem thực lực là thế nào. Có chút ý tứ lắm. Hắn cười lớn. Nhân loại này giống như là biết chơi đùa đó. Ngô Thắng khẽ quát, gợn sóng khuếch tán từ hai chân. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng, hắn giống như một cái lò xo bay thẳng từ dưới đất xông lên, vung ra song quyền. Thiên Long Bá Quyền. Ngay lập tức, song quyền của Ngô Thắng bao phủ lấy kim quang. Sau đó kim quang huyễn hóa ra thành mấy con kim long sinh động như thật, tức giận gầm thét xông thẳng tới Lâm Phàm. Lợi hại thật. Lâm Phàm lần đầu tiên nhìn thấy loại tấn công như vậy, trong lúc nhất thời chưa biết đối xử ứng như thế nào. Quả nhiên là lộng lẫy đến chói mắt. chỉ có thể đưa hai tay lên sẵn sàng phòng ngự. Những tiếng đùng đùng vang lên, cho bụi bốc lên mù mịt. Kết thúc rồi sao? Ngô Thắng nhíu mày, vẻ mặt đáng tiếc, vốn tưởng rằng mạnh lắm, nhưng vừa nhìn thấy chiêu thức của đối phương, không thể phản kháng. Mặc kệ cho mình chấn áp, Ngô Thắng cười khẩy. Người mạnh nhất tinh cầu này cũng chỉ như vậy sao? Sớm biết vừa rồi ta lưu thủ lại một chút. Ngay khi Ngô Thắng còn đang lầu bầu thì một âm thanh truyền đến. Người thật lợi hại. Chiêu thức vừa rồi làm thế nào vậy? Lại có thể hóa thành kim long mà đánh từ bốn phương tám hướng, ta không biết chặn thế nào. Khi cho bụi tan đi, Lâm Phàm vẫn bình yên vô sự đứng đó. Ngoại trừ thân thể dính một chút bụi bặm, cũng không có vấn đề gì khác. Ngô Thắng rất kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, người rất mạnh, vậy mà lại không làm sao. Này, ấy, chẳng phải người vừa không có nói như vậy, người nói cái gì mà yếu mà thất vọng. Ngô Thắng rất tò mò, đối phương lại rất kinh ngạc với chiêu thức của hắn, dường như chưa từng thấy qua. Nhưng ngẫm lại có thể hiểu, Thiên Long Bá Quyền là tuyệt học gia truyền của nhà ta. Tuy nói chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng có thể đánh ra được Thiên Long Bát Uy, tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Đấm ra một quyền này chính là Thiên Long Thần Uy chân chính đó. Người nói người chưa từng thấy qua, vậy bình thường người chiến đấu thế nào? Có thể cho ta xem được không? Ngô Thắng hỏi, hắn rất ngạc nhiên. Đương nhiên là có thể. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm nắm đấm, hít sâu một hơi, bộ dáng rất nghiêm túc. Ngô Thắng bị bộ dáng của Lâm Phàm làm cho tức cười. Người đừng nói với ta, người cứ thế mà đánh tới. Không sai, ta trước giờ vẫn luôn đánh như vậy đó. Ngô Thắng cảm giác đối phương đang nói đùa, rất hiếu kỳ. Tên này rốt cục là gì? Có thể chống được một Thiên Long Bát Quyền mà vẫn bình yên vô sự, chứng minh là thực lực không tầm thường. Chỉ là phương thức đối phương đánh rất bình thường. Quyền đánh ra hoàn toàn có uy lực, nhưng không thể nào so sánh là tuyệt kỹ. Được, vậy đến đánh thử một quyền đi. Hắn ngoắc ngoắc Lâm Phàm, cảm giác người trên tinh cầu này thật sự là rất biết đùa, làm cho hắn thất vọng. Lâm Phàm đã sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, một quyền đánh thẳng tới Ngô Thắng. Ngô Thắng khuôn mặt không biểu tình, thậm chí là có vẻ rất xem thường Lâm Phàm. Thế nhưng ngay sau đó, tình huống không đúng. Thời điểm một quyền của Lâm Phàm ập tới, một cỗ quyền kình vô cùng cường hãn trong nháy mắt bao phủ lấy Ngô Thắng, hình thành phong bạo đánh tới. Cái này... Ngô Thắng đồng tử đột nhiên co rụt lại, phảng phất như phát sinh ra sự tình rất kinh khủng. Ngay thời điểm hắn định nói gì đó, toàn thân đã bị bao phủ. Đáng chết... Tầng mây bị xé nứt, một đạo hồng câu tỏa ra. Ê, hắn không sao chứ? Lâm Phàm lẩm bẩm, hy vọng đối phương sẽ không sao. Một quyền vừa đánh tới là một quyền rất tôn trọng đối thủ, thi triển ra thực lực rất mạnh. Một hồi lâu cũng không có tiếng đáp, cho bụi che mở con mắt. Lâm Phàm không nhìn rõ tình huống ở xung quanh, chỉ có thể hy vọng đối phương đừng có làm sao hết. Lúc này có âm thanh truyền đến. Lợi hại, là rất lợi hại. Ngô Thắng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quần áo đã rách tung tóe, không thể nào ngăn cản được tâm tình phấn chấn. Nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt hiếu kỳ. Người làm thế nào? Cái gì mà làm thế nào? Lâm Phàm thấy hắn không sao, ngược lại bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi có chút chờ mong. Có thể dưới một quyền của mình vẫn bình yên vô sự. Đây là người đầu tiên. Là ta tu luyện đó, Lâm Phàm nói. Ngô Thắng quả nhiên là mở mang tầm mắt. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin được. Đồng thời, hắn đối với việc tu luyện của Lâm Phàm lại thêm hiếu kỳ. Đến cùng là tu luyện như thế nào? Lúc trước, hắn cảm ứng được. Lâm Phàm so với những người bình thường kia đúng là người ở hai thế giới khác nhau. Ngô Thắng giơ tay lên. Giữa chúng ta, trước hết đừng chiến đấu. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Đồng thời ta cũng phải công nhận, ta đánh không lại ngươi. Chỉ bằng vào sức mạnh vừa bùng lên của ngươi, cũng để cho ta đấm ăn đòn mấy lần. Ta tuyệt đối sẽ bị ngươi làm cho trọng thương. Nếu như đã kém, thì phải nhận. Loại đàn ông đẹp trai như hắn, khi bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến khí chất, cho nên hắn không muốn phát sinh xung đột với Lâm Phàm, càng xung đột thì càng mất mặt. Lâm Phàm thất vọng, hắn hy vọng sẽ đánh với đối phương một trận vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới đối phương làm cho mình mất hứng như vậy, cái này thật là bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cùng với đối phương có thể miễn cưỡng chiến đấu, nhưng hành vi đó sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của mình, không nên ép người ta đánh nhau làm gì. Ngô Thắng đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Bình thường ngươi tu luyện như thế nào vậy? Có thể nói cho ta biết hay không? Nếu như không tiện thì coi như ta không hỏi gì vậy. Ấy đương nhiên, ta có thể nói chứ. Ta có thể nói với một điều kiện liên quan đến tình cầu sắp gặp phải như ngươi đã nghĩ. Có cái gì đâu, ta có một người bạn, là người bạn tốt nhất của ta thường xuyên châm cứu cho ta, lại còn biết dùng điện để tu luyện. Mỗi một khi trời mưa xuống đó, ta đứng ở trên sân thượng, giơ một cây gậy sắt lên để dẫn thiên lôi nhập thể. Lần đầu tiên thử như vậy, ta rất khẩn trương và mong đợi, nhưng hiệu quả đem lại rất tốt đó. Kỳ thật nói ra rất phức tạp, nếu như lúc nào rảnh rỗi, ngươi cứ thử mà xem. Lâm Phàm cảm giác việc tu luyện là phải chia sẻ cho cộng đồng. Mình có thể trở nên lợi hại như vậy, cũng không thể nào bỏ qua việc hắn năng tu luyện. Mà công lao của Lão Trương lại rất lớn, không hổ là bằng hữu tốt nhất, lợi hại như vậy. Biểu lộ của Ngô Thắng vô cùng kinh ngạc. Hắn tò mò nhất chính là vị bằng hữu mà Lâm Phàm nói đến. Chỉ bằng vào việc châm cứu có thể kích phát tiềm năng của bản thân, đây là một thủ pháp vô cùng ghê gớm. Mà việc dẫn thiên lôi nhập thể, Ngô Thắng cảm giác như là bị Lâm Phàm đùa vậy. Này, đấy là thiên lôi, nếu như không cẩn thận có thể bị đánh tan thành mây khói. Vậy ngươi có thể dẫn ta đến gặp vị kia hay không? Lâm Phàm nghe lời của Ngô Thắng lập tức hưng phấn. Ê, này, ngươi nói đại sư châm cứu, ý ngươi nói là Lão Trương là đại sư châm cứu sao? Nếu như Lão Trương biết ngoại trừ ta ra còn có ngươi rất là thưởng thức Lão, Lão nhất định rất vui vẻ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi, dù sao thì chúng ta cũng kết giao bằng hữu mà. Ngô Thắng bị hành vi của Lâm Phàm khuất phục, không nghĩ tới mọi thứ lại thuận lợi như vậy. Ngô Thắng biết dù thế nào thì mình cũng sẽ được gặp một vị đại sư chân chính, đây là một việc cực kỳ khó khăn. Trước mắt Lâm Phàm này không cần cân nhắc đã đồng ý, làm cho Ngô Thắng hoàn toàn tin phục. Ta không nghĩ tới tinh cầu này lại còn có người như ngươi. Rất có ý tứ, quả nhiên thế gian rộng lớn cũng không thiếu sự lạ. Ai, không ngờ Ngô Thắng ta hôm nay đến đây lại gặp được người thú vị như vậy. Ta đồng ý kết giao bằng hữu với ngươi. Ngô Thắng đi đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười vươn tay. Xin chào, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được làm quen. Xin chào. Ngô Thắng bắt tay Lâm Phàm. Hai người ở hai nơi khác nhau, lần đầu kết bạn chính là như vậy. Nếu như Lão Trường biết có một người tình nguyện tin tưởng, khẳng định là sẽ rất hưng phấn, đồng thời sẽ nghiêm túc đối đãi với đối phương, dùng thuật châm cứu thần kỳ của Lão mà làm cho đối phương hạnh phúc một phen. Ta muốn nói với người một việc, tinh cầu của ngươi sắp sửa gặp phiền toái đó. Ta không phải là người của tinh cầu này, ta đến từ một vũ trụ khác. Lần này tất thảy là có 4 người đến đây, ta là một trong đó. Mục đích là muốn dò xét vũ trụ này của ngươi. Bởi vì ở tinh cầu của ngươi có tồn tại di tích cổ, có rất nhiều người để ý đến di tích này. Theo như ta đoán, không lâu nữa các ngươi sẽ phải đối mặt với những gia hỏa rất lợi hại. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mời ngươi gia nhập vào tộc đàn của ta. Đây là việc duy nhất Ngô Thắng có thể làm. Còn về việc bảo vệ tinh cầu này là sự tình không thể. Cho dù là lão tổ tông của hắn cũng không có năng lực này. Nếu như thật sự mà đem chuyện này lộ ra đối đầu với tất cả, sợ rằng sẽ bị những chủng tộc khác giết chết. Này, vậy ngươi là người ngoài hành tinh ở trong phim phải không? Lâm Phàm hiếu kỳ. Ngươi có thể hiểu là như vậy. Người ngoài hành tinh là sinh linh sống ở ngoài vũ trụ. Ngô Thắng và Ngô Tố Tố cũng đã từng nói qua về chuyện này. Sau khi biết đến cái danh từ người ngoài hành tinh, là một cái tên gọi rất thú vị. Hey, ta rất chờ mong chuyện đó đó. Lâm Phàm nói. Cái gì? Người nói... Ta rất chờ mong mình có thể đụng mặt với cường giả. Ta thích luận bàn với người ta. Trong chiến đấu ta có thể tranh thủ tăng lên thực lực của mình. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm đã học được cái xấu. Uống rượu, đánh nhau đều đã học. Chỉ còn kém hút thuốc và đi chơi gái nữa mà thôi. Một khi học được những cái đó thì cuộc sống của hắn đều trở nên rất đáng sợ. Cũng may Lâm Phàm là một người có tư tưởng tốt, cho đến bây giờ cũng chưa tiêm nhiễm những thứ ấy. Ngô Thắng nói. Ta hiểu hệ thống tu luyện của các ngươi, hiểu phân cấp số lượng, sau đó chính là chấn thành cấp, thiên vương cấp, giống như là con đường luyện thể. Chấn thành cấp là luyện kim thân, thiên vương cấp là luyện chân nguyên. Mà ngươi có thể không biết đến, hẳn là ngươi đã đạt đến tam diệu cảnh. Tam diệu cảnh? Lâm Phàm bị Ngô Thắng nói làm cho mơ hồ, không hiểu ý của đối phương nói gì. Ngô Thắng đáp. Luyện thể, kim thân, chân nguyên, thân hồn, tam diệu. Ngươi chính là đã đạt đến tam diệu cảnh. Thân thể của ngươi có thiên địa tam hỏa, tu luyện đến đỉnh phong. Là trên vai có hai vầng mặt trời, đỉnh đầu có một đại mặt trời. Bất quá ta thấy thực lực của ngươi rất quái dị đó. Nói có thể là mạnh hơn tam diệu. Ngươi rất mạnh, nhưng chiêu thức xuất ra rất đơn giản. Nếu như bộc phát lực lượng thì quá kinh khủng. Quả nhiên ngươi có một hệ thống tu luyện rất kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, chỉ có thể nói thật sự là không thể hiểu nổi. Mà Lâm Phàm bị Ngô Thắng nói đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết Ngô Thắng đang nói gì, luôn cảm giác có gì đó không thích hợp. Hắn rất muốn hỏi thăm Ngô Thắng đến cùng là ngươi đang nói cái quái gì vậy, nhưng cảm giác này thật không tốt, làm cho đối phương thấy xấu hổ. Thì ra là như vậy. Chương 282, độc nhãn quái. Ta không có lôi kéo ngươi. Ta luôn cảm giác trong những câu trả lời của ngươi dường như là luôn có ý gạt ta. Lâm Phàm thần sắc chân thành đáp. Ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ai đâu, thật đấy. Ngô Thắng luôn cảm giác vị bằng hữu mới quen này rất quái dị, dường như tư duy không giống với những người khác. Có lẽ đây là một loại tư duy đặc thù của người trên tinh cầu này. Ở đặc khu náo nhiệt, Mộ Thanh vẫn còn đang chờ đợi. Người kia đến cùng là ai? Một nhân vật kỳ lạ xuất hiện. Điều làm cho nàng để ý đó là người này chủ động tiếp cận Lâm Phàm thì không phải người định bình thường. Có một loại cảm giác áp bách. Hắn là ai? Giao Cơ nép vào bên cạnh Mộ Thanh nhỏ giọng. Ta không biết. Sau đó nàng nhìn về phía Ngô Tú Tú. Nàng béo này là đi cùng với tên kia, khẳng định phải biết lai lịch của đối phương. Ngô Tú Tú chính là một cô nàng tự ti vì vóc dáng của mình. Phát hiện ánh mắt của hai vị đại mỹ nữ dừng lại trên người nàng, nói thật làm cho Ngô Tú Tú rất khẩn trương, tay chân có cảm giác không tự nhiên. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta đang rất lo lắng. Tuy nói một người ăn mặc quần áo đầy đủ không thể nhìn rõ bên trong ra sao, thế nhưng chỉ bằng tư thế là có thể nhìn ra là người này xinh đẹp hay là như thế nào. Ví dụ như là Mộ Thanh kia, cho dù là bịt khẩu trang, chỉ bằng đôi mắt và tư thái cũng có thể biết là người tuyệt vời. Lão Trường ôm Tiểu Kê đứng lặng lặng ngẩn ngơ, thật là nhàm chán, tự nhiên lại chạy đi mất. Đúng lúc có hai bóng người quay lại, Lâm Phàm và Ngô Thắng đã trở về. Nhìn quần áo rách rưới của Ngô Thắng cũng không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Quậy, Tiểu Phàm, các người đi đâu vậy? Lão Trường chạy đến. Lâm Phàm nói. Đi ra một ngoại ô đánh nhau đó. Nhưng sau đó không đánh nữa, liền quay về. Ê, tôi giới thiệu cho ông một chút. Hắn tên là Ngô Thắng đó. Là người rất muốn gặp mặt ông, rất hâm mộ ông. Ê, Ngô Thắng hả? Ngô Thắng, đây chính là Lão Trương mà ta nói đó. Thuật châm cứu rất lợi hại. Nếu như người cần thì có thể tìm Lão. Lão rất vui khi giúp người khác đó. Lần đầu gặp mặt, nhất định phải giới thiệu đàng hoàng. Lão Trương là người thoáng có chút cao ngạo, Thấy Lâm Phàm giới thiệu lão trước mặt mọi người, khen lão, lão ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự tin. Không sai, ta chính là lão Trương trong truyền thuyết đây. Không nghĩ tới vậy mà ta đã đánh giá sai người. Ngô Thắng rất kinh ngạc, hắn rất tự tin trong ánh mắt của mình. Vậy mà vừa rồi hắn không nhìn ra lão đầu này lại là một vị cao nhân ẩn sĩ. Hắn cẩn thận quan sát lão Trương. Lão Trương rất là bình thường, không có điểm gì đặc biệt cả. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, thần sắc của Ngô Thắng lộ ra kinh ngạc. Không có gì kỳ lạ thì chứng minh là nội liễm, mà khí tức thật sự giấu ở trong người, giấu đến mức sâu mà mình cũng không nhìn ra được. Trong lúc bất chợt, Ngô Thắng nhớ lại lời tổ tông đã nói. Thắng nhì, ngươi phải nhớ kỹ, thế gian có vô số cường giả, tuyệt đối không thể nào trông mặt mà bắt hình dòng. Gặp một người dường như không có gì kỳ lạ thì đừng có khinh thường. Có thể đó là một cao nhân mà ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Bây giờ ngẫm lại, quả nhiên là như vậy. Tổ tông không coi thường người. Người tổ tông đã nói thật, vị lão đầu trước mắt này, người nhìn hắn rất bình thường. Chỉ nghĩ chỉ là một lão đầu bình thường mà thôi, đâu có gì kỳ lạ chứ. Ê, Ngô Thắng, ngươi khỏe chứ? Lão Trương chủ động nói chuyện. Ngô Thắng lập tức tỏ ra tôn kính. Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần có năng lực thì lập tức sẽ trở thành cường giả được người ta kính trọng. Lão Trương bắt tay, phong cách có chút kiêu ngạo một chút. Lâm Phàm nói, này, nếu như ngươi hy vọng lão Trương sẽ châm cứu cho ngươi, giúp ngươi tu luyện. Ngô Thắng dục dịch, đúng là mình muốn nghĩ như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt lại nhờ người vàng người ta thì chưa tốt. Dù sao mình cũng có nhiều thời gian, cứ từ từ lăn lộn ở đây đã. Được rồi, ngày mai đi. Lâm Phàm gật đầu, vậy được, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. Ngô Thắng nội tâm vội, thật sự muốn xem năng lực châm cứu của lão Trương mạnh đến mức độ nào. Thân là một người cao ngạo, vẫn phải thận trọng một chút. Nếu như nói thẳng ra thì thật mất mặt. Sau khi Ngô Thắng đi, Ngô Tú Tú cũng đã đi theo. Mộ Thanh liền hỏi, này, hắn là ai vậy? Là một bằng hữu mới quen thôi, là rất thú vị. Ta muốn đánh nhau với hắn một trận phân thắng bại, chỉ là đối phương không thích đánh nhau, cho nên ta cũng chẳng thể ép hắn. Màn đêm dần dần buông xuống. Lâm Phàm đưa Mộ Thanh về nhà, giao cơ là muốn quyến rũ Lâm Phàm, chỉ là nàng phát hiện người đàn ông trước mắt này có chút khó nhằn. Có thể nói là loại gân gà. Hết cách, giao cơ chỉ có thể đi theo Mộ Thanh. Ngoan ngoãn, từ từ nghĩ cách. Ở trong khách sạn, Mộ Thanh, người nói có ý tứ gì? Mộ Thanh đáp, cái gì mà có ý tứ gì? Thì người biết là ta đang muốn hỏi là có ý tứ gì? Ý của người ta không hiểu là người có ý tứ gì? Người, Mộ Thanh... Giao cơ tức giận không nói lên lời. Nàng dường như nghĩ đến điều gì, nàng hé miệng. Mộ Thanh, người cũng đừng nói với ta là người giả vờ, là người thật sự thích hắn. Giao cơ nhìn Mộ Thanh có chút thẹn quá, hóa giận, bộ dáng cực kỳ bại hoại. Nhưng điều làm cho nàng thất vọng đó chính là Mộ Thanh khuôn mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả một chút biến hóa cũng không có, phảng phất như không nghe được gì vậy. Có phải là với tính cách của hắn, ngươi không dụ dỗ được? Sau khi Mộ Thanh nói ra câu này, liền mỉm cười quay về phòng ngủ. Không biết vì sao, Mộ Thanh lại có ý nghĩ muốn giết Giao Cơ. Tại ủy ban đặc biệt trong văn phòng. Được rồi, uống trà đi. Độc Nhãn Quái để lấy trà cho Lâm Phàm rồi hỏi, vị đã gặp mặt với người là ai vậy? Người có thể chủ động tìm Lâm Phàm mà mình lại không tra được tư liệu, chứng minh vấn đề rất nghiêm trọng, tuyệt đối không tầm thường. À, đó là người ngoài hành tinh đó. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, hương vị rất lạ, không thích cho lắm. Uống trà vào trong miệng, lại nhổ lại vào chén, để lên trên bàn, không động đến nữa. Người ngoài hành tinh? Độc Nhãn Quái dường như nghe được một tin tức động ngực chấn động vậy. Đúng vậy, hắn nói với ta hắn là người ngoài hành tinh. Ông thấy hứng thú sao? Ngay khi Độc Nhãn Quái chuẩn bị hỏi tiếp, nghĩ đến Hách Tiện Nhân đã nói một vài kinh nghiệm để nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, liền gật gật đầu. Ờ, ta cảm thấy rất hứng thú. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm đáp. Nếu như ông hứng thú thì tôi sẽ kể cho ông nghe. Hắn tên là Ngô Thắng đó. Hắn nói là hắn đến từ những tinh cầu khác. Còn nói tinh cầu của chúng ta gặp nguy hiểm, sẽ có rất nhiều cường giả lợi hại đến đây. Ta rất chờ mong điều này, có thể được giao đấu với những cường giả mạnh hơn. Độc Nhãn Quái ghi nhớ những điều Lâm Phàm nói. Ngô Thắng là từ những tinh cầu khác. Chỉ bằng điểm này làm cho lão nghĩ đến là Lưu Tinh Vẩn Thạch. Đây chính là kẻ xuất hiện từ trong thiên thạch. Hơn nữa, theo như lời của Lâm Phàm vừa nhắc, thì là còn có rất nhiều những cường giả khác đến. Đối với Độc Nhãn Quái, đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu quả thật là như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng. Ngươi có thể cho ta gặp hắn một lần không? Độc Nhãn Quái hỏi. Lão nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Ngẫm lại chuyện tà vật, ngẫm lại những kẻ không rõ lai lịch, trong đầu của lão bùng nổ. Sự tình là quá nhiều việc phải giải quyết. Có thể chứ, nếu như hắn tới tìm ta, ta sẽ giới thiệu hắn với ông. Lâm Phàm thấy, đều là bạn bè với nhau thì cũng nên quen biết, chứ nếu như đem bạn bè giấu làm của riêng là sự tình thật ích kỷ. Ngày 17 tháng 6 lại là một ngày tuyệt vời. Lưu Ảnh dậy từ rất sớm, mặc quần áo tử tế rời đi. Trên đầu của hắn bây giờ đã có một búi tóc nhỏ nhỏ. Chuyện này đối với Lưu Ảnh là một tiến bộ rất lớn. Hắn rất thỏa mãn, ngay cả bạn gái của hắn cũng hài lòng vì búi tóc này. Mỗi một khi Lưu Ảnh gục đầu giữa hai chân của nàng, nàng sẽ thò tay xuống nghịch nghịch búi tóc thật dễ chịu. Lưu Ảnh cảm giác như là mùa xuân thứ hai của hắn đang tỏa sáng vậy. Ở dưới lầu của ủy ban đặc biệt, Ngô Thắng mặc trang phục bình thường đứng đó chờ đợi. Ngô Tú Tú vẫn đứng ở bên cạnh. Nhưng hôm nay sắc mặt của nàng ửng hồng thẹn thùng. Đây chính là căn cứ của cường giả nhân loại sao? Ngô Thắng nheo mắt, tinh tế cảm nhận. Quả nhiên không sai. Ở trong đây có cường giả kim thân, có cường giả chân nguyên. Chỉ là còn rất yếu. Này, này, ta ở đây. Lâm Phàm và Lão Trương, còn cả con gà trống xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn thấy Ngô Thắng đứng từ xa xa, liền vẫy tay rất vui. Ngô Thắng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm và Lão Trương, liền mỉm cười, rồi mang theo Ngô Tú Tú rời đi. Buổi sáng tốt lành. Chào hỏi rất vui. Nếu như sự tình bình thường thì Ngô Thắng rất nóng ruột, là muốn thử tiềm lực của Lão Trương. Ê, chào buổi sáng. Ê, chào buổi sáng. Cả Lâm Phàm Lão Trương nói. Tiểu Kê mắt nhìn đối phương, gia hỏa này thật đáng sợ. Ta cả một đêm hôm qua không ngủ, ta rất chờ mong việc châm cứu cho ta đó. Không biết bao giờ có thể thi châm đây. Là rất lo lắng, rất hồi hộp, rất chờ mong, đến cả một đêm mất ngủ. Ngô Tú Tú hơi đỏ mặt. Nếu như không phải là ở đây có người, nàng sẽ vuốt ngực Ngô Thắng nũng nịu thẹn thùng. Anh thật là xấu đó. Cả đêm hôm qua anh cứ hùng hục như con trâu vậy. Nếu như Ngô Thắng biết ý nghĩ của nàng, khẳng định là sẽ nghi ngờ. Đây không phải là rất bình thường sao? Nếu như không hùng hục thì chẳng phải là cô sẽ không thích. Uầy, Tiểu Thắng, ngươi có tin ta không? Lão Trường hỏi. Lão Trường rất thích khi được người khác tin tưởng mình. Cho đến bây giờ, người tin tưởng duy nhất lão, người duy nhất tin tưởng lão chỉ có thể là Lâm Phàm. Đến cả Độc Nhãn Quái, mặc dù thân thì thân như vậy, nhưng cũng không tin lão. Điều này làm cho lão rất thất vọng. Ngô Thắng rất nghi ngờ, Lão Trương nói vậy là có ý gì? Trầm mặc một lát, dường như là đang thử mình. Tin chứ, nếu như không tin, ta đã không chủ động tìm tới. Ngô Thắng biểu lộ rất nghiêm túc, lão rất tin tưởng năng lực của đối phương. Lão Trường lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Phạm, hắn tin ta kìa. Lâm Phạm gật gật đầu. Yên tâm đi, tôi cũng tin ông mà. Ê, bất quá thời điểm thi châm, hay à, ta còn có một vị bằng hữu nữa muốn gặp đó. Đúng vậy, một bằng hữu nữa rất muốn trò chuyện với ngươi. Là người ở đây sao? Đúng vậy đó. Ngô Thắng biết là ai tìm tới. Nếu như vấn đề đối phương hỏi thì chắc chắn chính là vấn đề hôm qua mình đã nói cho Lâm Phạm. Được, vậy gặp bằng hữu của ngươi trước đi. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái thời điểm nhìn thấy Ngô Thắng thì lộ ra kinh ngạc. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, đây chính là người hành tinh mà Lâm Phạm đã nhắc đến, làm cho Độc Nhãn Quái rất tò mò. Đây là một người trông bộ dáng không khác gì người của tinh cầu này. Nếu như đi trên đường phố, nhìn thì sẽ rất kinh ngạc. Tiểu tử này thậm chí còn rất đẹp trai. Nhưng Độc Nhãn Quái biết, gia hỏa này tuyệt đối không phải loại tốt lành gì. Xin chào. Ta chính là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải. Tên của ta là Từ Chính Dương. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Độc Nhãn Quái giới thiệu tên của mình đối với người khác. Ngô Thắng. Ngô Thắng biết đối phương muốn hỏi gì, cũng không chờ Độc Nhãn Quái mở miệng, nói thẳng ra. Mục đích ngươi tìm ta không cần nói ra, ta cũng biết, cũng không có gì nhiều để nói đâu. Ta chỉ có thể nói đơn giản cho ngươi biết. Nguy hiểm luôn luôn đi bên cạnh kỳ ngộ. Đối với các người mà nói, việc này sẽ phá vỡ cuộc sống bình thường, nhưng cũng là một loại kỳ ngộ đối với nhân loại các ngươi. Độc Nhãn Quái nghe vậy liền hỏi. Vậy thì bao giờ thứ đó sẽ đến? Khi các ngươi thấy bầu trời xuất hiện, ngày đêm không phân biệt, một ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đó là thời điểm bọn họ đến. Lâm Phàm và Lão Trương, đối với việc bọn họ nói chuyện kia, cũng không hề có hứng thú. Hai người ngồi chơi chơi với tiểu kê, vuốt ve bộ lông vũ của nó. Đây là một trò chơi thật nhàm chán, nhưng đối với hai người quả nhiên là rất vui vẻ. Độc Nhãn Quái càng trò chuyện với Ngô Thắng thì sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Có rất nhiều bí mật mình không biết đến. Người đại diện cho điều gì ở trong đó? Độc Nhãn Quái hỏi. Ngô Thắng đáp. Theo như hiểu biết về văn hóa của ta, đối với các ngươi, ngươi có thể gọi ta là tộc nhị đại. Địa vị của ta cũng tương đối cao. Ta chỉ là thuận tiện đến đây để xem những nơi xa hoa kỳ quái. Độc Nhãn Quái trong lòng đang suy nghĩ. Này, liệu mình có thể lôi kéo đối phương một chút được không? Chương 283. Đến cùng là vì sao? Trong mắt của Ngô Thắng, Độc Nhãn Quái là một loại tồn tại rất yếu đuối. Mặc dù Ngô Thắng rất hữu hảo, nhưng đối với hắn mà nói, yếu đuối thì chẳng có gì đáng phải quan tâm. Có thể nói, cho đến bây giờ, Ngô Thắng chỉ để mắt đến Lâm Phàm và Lão Trương. Cũng rất bình thường. Lão Trương ở trong mắt của Ngô Thắng là một loại tồn tại cực kỳ thần bí, là cao nhân ẩn sĩ. Ta xin mạo muội hỏi một câu. Ngươi cảm thấy thế nào đối với nhân loại chúng ta? Độc Nhãn Quái hỏi. Hắn đối với bí ẩn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như mà biết trước, bố trí một chút thì khẳng định là sẽ chiếm tiên cơ. Chẳng có gì cả. Ngô Thắng chỉ có thể nói là ở đây ta gặp được một thứ mà ta rất ít thấy. Đó chính là những cô gái mập mạp. Ở chỗ của ta toàn là những em mình dây, eo thắt, trông đã đến nhàm chán. Không có gì sao. Nghe được lời đối phương nói, Độc Nhãn Quái cũng rùng mình. Ngô Thắng, người có thể kết minh với nhân loại được không? Hy vọng đến lúc chúng ta gặp nguy cơ, ngươi có thể chỉ con đường sáng cho nhân loại chúng ta. Nghe được lời đối phương nói, Ngô Thắng có chút ngây ngẩn. Này, ngươi thật sự là rất to gan, kết minh cái con mẹ gì chứ? Rõ ràng ngươi không biết thân biết phận, chúng ta là ai mà lại phải kết minh với nhân loại các ngươi? Còn nữa, vạn nhất bị bọn chúng biết được ta đang ở đây lại kết minh với nhân loại, khẳng định là bọn chúng sẽ đập chết ta đó, có biết hay không? À, hôm nay sắc trời cũng không tệ. Ngô Thắng nhìn lên trần nhà, hoàn toàn rất trơ trẽn. Độc nhãn quái, một con mắt còn lại đã dần dần tắt đi ánh sáng. Lão biết là đối phương đã cự tuyệt lời đề nghị kết minh. Ai, nếu như tình huống như thế, chỉ còn cách là lôi kéo những cường giả quen thuộc kia. Hiển nhiên, đều làm như vậy thì vất vả hơn rất nhiều. Độc nhãn quái nói, ta xin lỗi, là ta quá phận. Ngô Thắng mỉm cười, biết là tốt, ta là tộc nhị đại từ vũ trụ đến. Ta có thể nói cho các người biết những điều đó, đã là tốt lắm rồi. Lúc này, tâm tư của Ngô Thắng không đặt lên độc nhãn quái, thậm chí còn không muốn nói chuyện với độc nhãn quái nữa. Điều Ngô Thắng quan tâm duy nhất bây giờ chính là Trương Đại Sư thi triển châm cứu. Khi Lâm Phàm nói Ngô Thắng muốn được lão Trương châm cứu, độc nhãn quái kinh ngạc nhìn về đối phương, ánh mắt quái dị, phảng phất như muốn nói người rất có dũng khí. Nhưng lão không có nhắc nhở đối phương, hoặc là lão không muốn nhắc nhở. Lão cảm giác loại sự tình này rất tốt, để cho Ngô Thắng này tự mình cảm nhận một chút. Chứ nếu như lão nói ra thì chẳng phải là sẽ hết chuyện hay để xem hay sao chứ? Đâu có phải là nhìn thấy người hành tinh được lão Trương châm cứu là chuyện hàng ngày đâu. Nếu như Ngô Thắng tin tưởng, vậy thì cứ để cho lão Trương xử lý một trận. Độc nhãn quái nhẫn nại. Quả nhiên không có mấy người được Ngô Thắng tin tưởng, vậy mà Ngô Thắng lại tin đây là một đại cao thủ của nhân loại. Độc nhãn quái cũng đã sẵn sàng gọi xe cứu thương cho Ngô Thắng. Ngay khi Ngô Thắng bị châm cứu tê liệt, xe cứu thương sẽ chạy tới để cấp cứu Ngô Thắng mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lúc này, tại ký túc xá. Quầy, xin mời nằm xuống. Lão Trương thần sắc nghiêm túc. Đối với người tôn trọng thuật châm cứu của lão, lão nhất định không thể làm cho đối phương thất vọng. Mà cho dù là có thất bại thì cũng là vì những nguyên nhân khác, không thể nào vì năng lực của lão được. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta cam đoan có thể làm cho ngươi yêu thích châm cứu vô cùng. Ngô Thắng ngoan ngoãn nằm trên giường, nội tâm vô cùng hưng phấn. Một lát nữa mình có thể được hưởng thụ thuật châm cứu ảo diệu của nhân loại. Không nghĩ tới, lúc đầu ta xin tộc đàn của mình làm quân tiên phong đến đây là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Nếu không, làm sao có thể may mắn được như vậy? Lão Trương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bảo bối ở trong túi. Ánh mắt của Ngô Thắng nheo nheo, nhìn cái hộp này phong cách cổ xưa, trong lòng rất vui vẻ. Là đại sư chuẩn bị thi châm cho mình, ngẫm đi ngẫm lại có chút kích động. Đại sư, đây là bảo bối của ngươi sao? Ngô Thắng hỏi. Không sai, đây chính là bảo bối của ta. Ngoại trừ Lâm Phàm, ta cho tới bây giờ cũng chưa có ai đọng vào đâu. Hơn nữa, ta chuẩn bị thi triển vũ trụ vận hành pháp, ngươi đừng có lo lắng đâu, cũng đừng có dãy dụa. Vũ trụ vận hành pháp, nghe cái tên của bộ châm cứu này, nội tâm của Ngô Thắng rùng mình, không biết nên nói gì. Vừa nghe đã biết đây là một thủ pháp tuyệt đối không tầm thường. Vũ trụ châm pháp này ảo diệu đến mức nào chứ? Ở chỗ của bọn họ, những thứ được gọi là vũ trụ thì phải là những thứ vô cùng ảo diệu, được những vị tiền bối đúc kết, có được khả năng vô cùng vô tận. Vậy mà bây giờ thì sao? Một người lại có thể nghiên cứu ra châm pháp kinh hại thế tục, vũ trụ vận chuyển pháp. Đại sư, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Thắng nói. Quay trả một chút, sẽ có một vài chuyện, nhưng mà đừng có lo nha, chỉ là bình thường thôi. Ngô Thắng mỉm cười. Có thể đón nhận thuật châm cứu cao siêu như vậy, chắc chắn là phải có chuyện rồi. Nhưng những thứ đó ta rất hiểu. Yên tâm đi, ta sẽ không loạn động đâu. Hiện tại, Ngô Thắng rất chờ mong, đã sớm không thể chờ được nữa. Lâm Phàm và Lão Trương ở bên cạnh Ngô Thắng chăm chú nhìn. Lão Trương tay cầm ngân châm, trầm giọng: "Này, ngươi thấy vấn đề gì hay không?" "Không." "Ê, ta đang quan sát tình huống đó." "Ê, Tiểu Phàm, ta thấy tình huống của hắn thật nghiêm trọng." "Ừ, vậy sao Lão Trương?" "Ê, đúng vậy đó." Hai người lập tức lộ ra bộ dáng nghiêm túc, tựa như đang thật sự nghiên cứu vậy. Ngô Thắng nghe được hai người nói chuyện, không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn rất chờ mong. Hai vị lão đại này cùng nghiên cứu, châm cứu cho hắn, đây là một điều vô cùng vinh hạnh. Lúc này, Lâm Phàm và Lão Trương vẫn tiếp tục nghiên cứu. Lão Trương trên phương diện nghiên cứu là rất có nghệ thuật, lại còn được Lâm Phàm chỉ điểm. Lão Trương cho rằng có chút đạo lý, bóp một cái, một châm hạ xuống. "Uầy, có cảm giác gì không?" Ngô Thắng lắc đầu: "Không." "Ê, tất nhiên đó là bình thường thôi, đừng có lo lắng nữa." Châm này vẫn để ở trên đầu Ngô Thắng, ngập đến tận chuôi. Người bình thường nhìn thấy tình huống này chắc chắn sẽ bị hù dọa đến tái cả mặt. "Này, như vậy là sẽ toi mạng đó. Đâm một châm mà ngập như vậy..." Ngô Thắng căn bản là cũng không rõ lắm, tuyệt đối là tin tưởng tình trạng của bọn họ. Ngô Thắng cảm nhận được tạm thời mình chưa thấy có vấn đề gì, hắn thấy có lẽ là chưa đến lúc. Lão Trương tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng. Người ta tin tưởng hắn như vậy, nhất định hắn phải dùng trạng thái tốt nhất để thi triển châm pháp. "Ê, Tiểu Phàm, ngươi xem đi, ta và ngươi cùng xem kỹ chỗ này đó. Mỗi lần chúng ta thảo luận làm việc hiệu quả rất cao đó." "Tuy nói hắn bây giờ chưa có cảm giác gì, nhưng ta tin thứ ở bên trong thân thể của hắn đã bắt đầu cảm giác được sức mạnh của ta." Lão Trường rất nghiêm túc, Lâm Phàm cũng gật gật đầu. Đúng là như vậy. Nếu như để cho Ngô Thắng biết đây là hai bệnh nhân tâm thần đang thi châm cho hắn, sợ rằng nội tâm của hắn sẽ bị ám ảnh đến chết mất. Chỉ là trong tình huống còn chưa biết rõ tình hình, tất cả đều vẫn đang rất tốt đẹp, Ngô Thắng cũng tràn đầy chờ mong. Châm thứ hai, châm thứ ba, thủ pháp của Lão Trương rất thuần thục, cổ tay rung lên, ngân châm đâm xuống, không hề do dự, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta kinh hãi nói không lên lời. Ngô Thắng cảm ngộ, tuy nói tạm thời chưa có cảm giác gì lắm, nhưng hắn phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như hắn nghĩ. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn, châm xuống vậy mà không có cảm giác gì cũng là một việc rất khủng bố. Hắn thấy đây là một chuyện rất tốt, rất chờ mong. Lão Trương vẫn không ngừng châm kim. Đến châm thứ 10, "Uầy, tiểu tử cảm giác thế nào rồi?" Lão Trương hỏi. "Ờ, ta bắt đầu có cảm giác là tốc độ của huyết dịch đã nhanh hơn đó. Còn nữa, đầu ta dường như có ảo giác, là dường như vũ trụ đang phát sinh một vụ nổ lớn. Ta cảm thấy mọi thứ rất u minh, nhưng ta có thể nhịn..." "Ê, đây là tình huống rất bình thường thôi, đừng có lo lắng quá." Lão Trường trấn an. "Là như vậy sao?" "Này," Lâm Phàm nghĩ, Lão Trường đã từng châm cứu cho mình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác như Ngô Thắng đang nói. Lâm Phàm mơ mơ hồ hồ, nhỏ giọng: "Uầy, Lão Trương, tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy." "Ê, thì cũng rất bình thường thôi." "À, thì ra là như thế." Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn Ngô Thắng bị châm cứu. Lâm Phàm tự nhiên có cảm giác cũng muốn trèo lên để Lão Trương nhất tâm nhị dụng, cùng châm cứu cho cả mình và Ngô Thắng. Ngô Thắng đã có cảm giác, cũng không hề hốt hoảng, tâm thần rất chấn định, tiếp tục đi. Ta đang vội đến không muốn chờ được nữa. Ngô Thắng trong lòng kêu gào, tâm tình đang bành trướng. Tiểu Kê ngồi ngoan ngoãn ở đó, trợn mắt gà. "Ông trời ơi, ta điên mất. Vậy mà chúng lại châm cứu." Ở với Lâm Phàm bấy lâu nay, Tiểu Kê đã từng nhìn thấy rất nhiều kẻ đến để châm cứu. Chỉ một hồi nữa thôi sẽ dễ đành đạch, sùi bọt mép, ngất xỉu. "Này, ta cảm giác toàn thân ta tê dại, kinh mạch của toàn thân ta dường như là được đả thông, cảm giác rất kỳ quái." Đã đến châm thứ 12, Tình huống càng lúc càng không đúng. Ngô Thắng nhíu mày nghiến răng. Đối với loại cảm giác khác thường này, Ngô Thắng nghĩ đây là thành công, hiệu quả thật dữ dội. Đột nhiên có chút khó chịu. Một châm cuối cùng, ngay khi Ngô Thắng còn đang mừng rỡ như điên, ở bên tai đã truyền đến âm thanh của Lão Trương. Một châm này là một châm cuối cùng, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Ta sẵn sàng rồi đó. Lúc này Ngô Thắng nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp. Trong ngắn ngủi chốc lát, đang khỏe mạnh, bây giờ lại lắp bắp nói không lên lời. Theo Ngô Thắng mà nói, châm pháp này quả thật quá bá đạo. Cách khác không nói, chỉ bằng vào thực lực của Ngô Thắng, mấy cái ngân châm đâm vào người làm sao có thể làm cho hắn cả lâm được. Vậy mà bây giờ... Ê, vậy sao? Chuẩn bị bước cuối cùng đây. Này, đây là bước rất quan trọng đó. Công lực cả đời của Lão Trương là ngưng tụ ở châm cuối cùng này đó, Lâm Phàm nói. Quả nhiên là Lão Trương cũng đã sẵn sàng. Lão quệt mồ hôi ở trên trán, thần tình hết sức tập trung. Trong nháy mắt, Lão xuất thủ, một châm đâm thẳng vào giữa mi tâm của Ngô Thắng. Vũ trổ vận chuyển phép, thi châm tam châm đại vận chuyển pháp. Ngô Thắng trong lúc bất chợt cảm giác đồng tử giãn ra, có một loại thực lực lượng quét qua toàn thân, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, dường như có vô số dòng điện đang chạy qua trong thể nội. Ngô Thắng cảm giác cứ như là hồng thủy mở van tràn hết ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn muốn đứng dậy mà gào thét. Lão Trương nhìn tình huống của Ngô Thắng, thấy đã hôn mê, khuôn mặt bắt đầu cẩn thận từng ly tầm tí nhổ châm ra cho vào trong hộp. Uầy, hắn thế nào rồi? Lão Trương nói. Ê, ngất rồi. Vậy chúng ta có thành công không? Ta cũng không biết. Lão Trương và Lâm Phàm nhìn nhau, trong mắt bọn họ có thể thấy tâm tình rất ngưng trọng nhưng cũng rất vui vẻ. Lão Trường cất bảo bối vào trong túi áo, nghĩ đến điều gì đó, động tác có chút ngây ngốc. Quầy, ê, tại sao hắn muốn để chúng ta châm cứu? Ê, là hắn ở chỗ nào có vấn đề sao? Hắn không nói với ông à? Ê không, ta tưởng hắn nói với người. Lão Trường lắc đầu, ngay từ khi bắt đầu, lão cảm thấy có chút gì kỳ quái. Một người đang yên đang lành, tự nhiên lại đi nhờ Lão Trường châm cứu. Vậy mà từ nãy đến giờ, mình vẫn cứ châm cứu cho người này, mà còn không biết vấn đề của hắn ở đâu. Còn mẹ nó. Chương 284. Con gà trống nhìn một mặt này mà e ngại. Còn mẹ nó chứ, các người thật là khủng bố. Các người đã đâm cho người ta sống chết không rõ, vậy mà còn nói ra lời như thế. Mặc dù ta là một tên nội ứng, ta đã mất đi tôn nghiêm của tà vật, nhưng ta vẫn phải công nhận các người thật là ngu xuẩn. Đúng là hại thiên tâm thần. Bây giờ Ngô Thắng cũng không có nói gì được với Lão Trương. Lão Trương còn không biết hắn bị bệnh gì, vậy mà cứ thế châm cứu cho hắn. Vậy vừa rồi là châm cứu để chữa cái gì? Là sai lầm rồi. Ý, Lâm Phàm, ý, ta nhất định cho rằng đây không phải là lỗi của ta đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Ê, là hắn không nói ra là hắn bị bệnh gì mà. Tôi biết mà. Ê, ta biết là ngươi luôn luôn tin tưởng ta mà, Tiểu Phàm. Lão Trương cảm động ôm lấy Lâm Phàm, vỗ vỗ lưng hắn. Ê à, bây giờ chúng ta làm sao đây? Cứ để hắn ngủ sao? Thì cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó bọn họ ngồi xổm, tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu lặng lặng nhìn Ngô Thắng. Ở trong giấc mơ, Ngô Thắng dường như đang mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Có lúc lông mày giãn ra như nở nụ cười, nhưng có lúc lông mày cau chặt lại. Có tiếng người gõ cửa. Độc Nhãn Quái đã sớm chờ đợi. Lâm Phàm sau khi mở cửa ra, Độc Nhãn Quái nhìn sang. Quả nhiên, đúng như lão nghĩ, Ngô Thắng đã ngất xỉu nằm đó. Ê, có cần đưa đến bệnh viện không? Chỉ cần bọn họ đồng ý, thì lập tức một cuộc điện thoại xe cứu thương sẽ đến. Không cần đâu, hắn chỉ là ngủ thôi mà, chờ một chút tỉnh lại là tốt rồi. Độc Nhãn Quái mỉm cười nói, nếu như không cảm giác qua thì chỉ có tin là mình gặp quỷ. Chỉ là ta cũng đã nếm trải tình huống này. Nhìn Ngô Thắng thấy thật sự là mình rất may mắn. Trước đây mình còn được gọi xe cứu thương, lần này Ngô Thắng cứ nằm đó. Ngô Tú Tú ở bên ngoài chờ mãi không thấy Ngô Thắng ra. Lúc nhìn thấy bọn Lâm Phàm đi ra, nàng do dự đi đến hỏi thăm về Ngô Thắng. Lâm Phàm cũng không có giấu giếm là Ngô Thắng đang ngủ thiếp đi ở trong phòng mình. Tạm thời cứ bảo Ngô Tú Tú ngồi chờ đợi. Vẻ mặt của Ngô Tú Tú ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm. Này, người đàn ông của ta còn ở trong đó, lại còn nói đêm nay sẽ ngủ cùng các người. Mặc dù các người đều là đàn ông, nhưng như vậy không có ổn một chút nào. Mỗi một người phụ nữ trong lòng đều có quyền chiếm hữu rất cao. Một hình ảnh thật là ngượng ngùng đang tưởng tượng trong đầu của Ngô Tú Tú. Bất chợt nàng nghĩ đến một cái máy khoan, một cái máy khoan màu hồng. Màn đêm dần dần buông xuống. Lưu Ảnh lại đến để Lão Trường trị liệu, phát hiện ở trong phòng còn có thêm một người, nhưng cũng không quan tâm. Sau đó, dưới thuật châm cứu của Lão Trương, Lưu Ảnh cũng hôn mê. Buổi tối này Lão Trương rất mệt nhọc. Ngủ bên cạnh còn có cả Ngô Thắng và Lưu Ảnh. Cái giường thì chật hẹp, Lão Trương nằm ở giữa, luôn cảm giác rất khó chịu. Cảm giác quần áo bồng nhùng, cho nên trực tiếp cởi quần áo của hai người kia xuống, chỉ để lại mỗi cái quần xì. Rồi Lão đắp chăn ngủ tiếp. Lúc này ở Hạ Đô, tại ám ảnh hội. Khách nhân tôn quý, người đã đến để cho ám ảnh hội của chúng ta cực kỳ kính trọng. Chúng ta muốn hợp tác với các người. Bắc Đào mặc bộ tây trang màu đỏ, là đang nịnh nọt người ở trước mặt, cũng là một người hành tinh. Còn có rất nhiều thành viên của ám ảnh hội. Sau khi biết được thiên thạch rơi xuống, biết tin tức về thiên thạch, liền nghĩ biện pháp muốn hợp tác với đối phương. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ tìm đối phương còn chưa thấy, mà đối phương đã tự tìm đến. Mục Hạo từ trong thiên thạch đi ra, phát hiện ở một nơi vắng vẻ, cũng không phải là chỗ mình muốn đi. Sau khi gặp được tà vật, nói chuyện với nhau, đã hợp tác. Ngay sau đó, tà vật dẫn Mục Hạo đến gặp những lãnh đạo cấp cao của ám ảnh hội. Mục Hạo ngạo nghễ nói, hợp tác với những kẻ yếu đuối như các người, nhưng cũng chẳng có cách nào. Các người cũng có một chút năng lực. Qua một thời gian nữa thông đạo mở ra, người có thể gia nhập làm tùy tùng của Mục gia. Ta sẽ đảm bảo sự bình an cho các người. Lúc này, các lãnh đạo cấp cao của ám ảnh hội, địa vị là người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà tên gia hỏa này không cho bọn họ mặt mũi gì. Thật không thể chịu đựng được. Chỉ là chẳng có cách nào cả. Thực lực của đối phương quá mạnh. Đồng thời cũng đây là sự tình mà bọn họ lo lắng. Chỉ là quân tiên phong mà đã lợi hại như vậy, những kẻ đến sau còn lợi hại đến mức độ nào? Có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bọn họ cảm giác phải cố mà nhịn nhục. Bắc Đào nói, dạ, có thể gia nhập Mục gia là vinh hạnh của chúng ta. Với tình huống hiện tại, khẳng định đây là một lời vô cùng có ích, làm cho đối phương mơ mơ hồ hồ. Bắc Đào lại rất chờ mong để xem Mục gia là loại tồn tại gì, cường đại đến như vậy hay sao. Nghe Mục Đào nói, Mục Hạo nói, Bắc Đào cảm giác nhân loại thật nhỏ bé. Ở trong vũ trụ, bọn họ giống như là một hạt bụi. Thậm chí còn không được tính là hạt bụi. Ngày 18 tháng 6, thời tiết ngày hôm nay rất đẹp. Độc Nhãn Quái đi đến ký túc xá. Thời điểm chuẩn bị gõ cửa, lại thấy Lưu Ảnh hoảng hoảng hốt hốt mang áo đi ra. Này, người... Độc Nhãn Quái nhìn hắn cởi trần, có chuyện định hỏi. Nhưng cảm giác Lưu Ảnh dường như đang rất xấu hổ. Mặc xong áo, liền xám xịt mà rời đi. Thật là kỳ quái. Độc Nhãn Quái cũng không hiểu hành động của Lưu Ảnh, rồi trực tiếp đi vào trong. Ở trong phòng, Lâm Phàm đang luộc trứng. Lão Trường đang mặc lại quần áo ở trên giường. Sau khi nhìn thấy Độc Nhãn Quái tiến lên, liền mỉm cười. Mà ở trên giường của Lão Trương còn có Ngô Thắng cũng đang nằm. Mục đích sáng sớm Độc Nhãn Quái tới đây không phải là đến nói chuyện phiếm với bọn Lâm Phàm, mà là lo lắng cho Ngô Thắng sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị lừa, thẹn quá hóa giận mà hiểu lầm nhân loại. Đối phương là người từ vũ trụ tới. Nếu như nói không có lý lẽ thì khẳng định là sẽ rất có chuyện. Này, sao ông lại tới đây? Lâm Phàm hỏi, liền đưa cho lão một quả trứng gà luộc. Này vừa mới luộc xong đó, thử đi, là rất ngon đó. Độc Nhãn Quái cũng không có từ chối, cầm đồ ăn bệnh nhân tâm thần đưa cho. Còn có ăn hay không thì không quan trọng, cứ cầm lấy đã. Nếu như người không cầm mà cứ lề mề thì là lãng phí thời gian. À, ta tới thăm hắn một chút xem thế nào. Hay... hắn rất ổn, hắn đang ngủ đó. Lâm Phàm bóc trứng gà, hé miệng, ăn hết cả quả. Tiểu Kê nhìn mà đau lòng. Đối với mỗi một quả trứng, nó đều có tình cảm, nó coi như ấy là con nó. Độc Nhãn Quái cẩn thận xem xét Ngô Thắng. Nhịp thở rất nhẹ nhàng, bộ ngực phập phồng, chứng minh vẫn còn sống. Còn sống là tốt lắm rồi. Dựa theo tình huống bây giờ, còn có những trải nghiệm của lão. Sau khi... bị Lão Trương châm cứu, ngày hôm sau mới tỉnh lại, có lẽ cũng chính là thời điểm bây giờ. Có âm thanh kỳ quái truyền đến, đây là âm thanh muốn tỉnh dậy. Mí mắt của Ngô Thắng nhảy nhảy rồi từ từ mở ra, ánh mắt có chút mê man, giống như là hôn mê vậy, đại não trống rỗng. Hắn muốn nói, nhưng trong đầu rất khó chịu, cần phải thời gian để từ từ bình ổn. Hiển nhiên là Lão Trương châm cứu đã ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Độc Nhãn Quái đi đến bên cạnh Ngô Thắng trầm giọng. Ờ, kỳ thật ta có chuyện còn chưa nói với người. Nhưng người... Ngay khi lão đang chuẩn bị dỗ dành đối phương, lời vừa nói ra một nửa, Độc Nhãn Quái giơ tay cắt đứt lời. Độc Nhãn Quái phát hiện ánh mắt của Ngô Thắng nhìn Lão Trương có chút gì đó không ổn. Không lẽ là Ngô Thắng đang muốn nổi giận? Hay không kịp nữa rồi, biết thế ta ngăn cản chuyện này từ hôm qua. Ây. Độc Nhãn Quái nghiến răng nghiến lợi, chờ đợi, thần sắc càng lúc càng kinh hoàng, mồ hôi đã toát ra ở trên lưng. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Ngô Thắng, không ai nói gì cả, nhưng trong mắt lại tràn tản ra ánh sáng. Đột nhiên, Ngô Thắng kích động đứng dậy, cho dù bây giờ trên thân chỉ mặc mỗi một cái quần lót, nhưng nội tâm cũng đang vô cùng kích động. Đại sư, người thật sự quá lợi hại. Đã dùng đến kính ngữ là đại sư, không phải là ngươi nữa, mà phải là người. Độc Nhãn Quái giật mình, trong đầu như có điều gì không đúng. Theo lý thuyết bây giờ phải là sự tức giận chứ, tại sao lại tôn trọng như thế? Ê, ta biết mà, vũ trụ vận chuyển pháp của ta rất lợi hại mà, ngươi khỏi ốm rồi phải không? Lão Trường cũng không biết vì sao đối phương lại kích động như vậy, nhưng chỉ cần khen lão là lão vui lắm rồi. Đương nhiên là rất lợi hại. Ta nhìn thấu mọi thứ, ta cảm giác rất dễ chịu. Đại sư, ta nhìn khắp vũ trụ có lẽ không ai có được năng lực châm cứu giỏi như đại sư đó. Độc Nhãn Quái cảm giác mọi thứ càng lúc càng trở nên ngây ngần. Mẹ nó không tức, lại còn khen đối phương như thế. Không lẽ là phương pháp châm cứu có hiệu quả? Này, ta thấy thực lực của ngươi tăng lên. Lâm Phàm nói. Hắn vừa liếc nhìn tình huống của đối phương. Ngô Thắng cũng không có giấu giếm. Đúng vậy, thuật châm cứu của đại sư làm cho ta trong lúc hôn mê đã tìm hiểu thấu triệt toàn bộ Đại Mộng Thiên Thu Kinh tuyệt học gia truyền của nhà ta. Ta không nghĩ tới đại sư lại có năng lực như vậy. Quả nhiên là trời long đất lở. Ngô Thắng lúc này nhìn Lão Trương, ánh mắt lập lòe ngọn lửa, giống như Lão Trương là bảo bối vậy. Lão Trương cũng không biết Đại Mộng Thiên Thu Kinh là gì, lão không hiểu, nhưng chỉ cần Ngô Thắng vui là được. Độc Nhãn Quái kinh hãi như gặp quỷ. Mặc dù độc nhãn quái cũng không biết Đại Mộng Thiên Thu Kinh là gì, nhưng cảm giác đây có lẽ là một môn đại tuyệt học. Lợi hại như vậy sao? Tâm tình của độc nhãn quái lại bắt đầu rùng mình. Độc nhãn quái luôn luôn nghĩ lão Trương muốn giúp mình mọc ra con mắt, nhưng mấy lần châm cứu đều không thành công, xém chút nữa còn làm cho mình tàn phế, thì rất sợ hãi. Vậy mà tất cả những người khác đều thành công, tại sao ta còn chưa thành công? Độc nhãn quái nhìn lão Trương nhỏ giọng: Ê lão Trương, người làm thế nào? Ý, làm thế nào là làm thế nào? Là thuật châm cứu của ta rất lợi hại chứ sao? Này, lão độc nhãn, ông muốn thử được một lần sao? Lão Trương có thể giúp ông mọc lại con mắt đó. Độc nhãn quái cũng không biết có nên tin tưởng lão Trương một lần nữa hay không. Độc nhãn quái cũng rất khát khao, chỉ sợ là lại bị đối phương làm cho ăn cứt một lần nữa. Bây giờ Ngô Thắng nói làm cho độc nhãn quái lại giật mình. Ngô Thắng, hy vọng người có thể giữ bí mật về lão Trương. Chỉ sợ rằng những người khác biết được năng lực của lão Trương sẽ phiền toái. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giữ, ta sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Ngô Thắng đang rất vui vẻ, phấn khích nói. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đây là một phát hiện cực kỳ bí mật động trời của mình. Nhất định là mình sẽ không nói, nếu không tộc trưởng sẽ mang lão Trương đi mất. Lúc đó châm cứu cho những người khác, chỉ sợ là không đến lượt mình nữa. Quả nhiên là gian xảo, nhưng vì thực lực của bản thân, gian xảo một chút cũng được. Vì có sự xuất hiện của lão Trương, ý nghĩ trong lòng của Ngô Thắng thay đổi. Vốn dĩ chỉ coi lão Trương và Lâm Phàm là bằng hữu bình thường, thế nhưng bây giờ nhất định phải thay đổi, phải coi hai người bọn họ là hảo huynh đệ. Trầm tư một lát, Ngô Thắng ôm quyền: Hai vị ca ca, đệ gặp hai người mới gặp mà đã quen thân, chỉ bằng chúng ta kết bái huynh đệ. Ta xin nhận làm lão tam, hai vị ca ca xem ta làm như thế có được hay không? Quả nhiên là nhiệt tình vô cùng. Độc nhãn quái nhìn xung quanh một vòng, rõ ràng có bốn người mà ngươi lại bảo là có hai vị ca ca. Này, ngươi không coi ta vào trong mắt hay sao? Độc nhãn quái tiến lên: Ngô Thắng, chúng ta mới gặp mà đều đã quen thân, chỉ bằng để cho ta làm đại ca đi. Ngô Thắng quay sang: Ngươi nói cái gì vậy? Tại sao người ở tinh cầu này của các ngươi cũng có cái tên mặt dày như ngươi sao? Ấy, lại còn đòi làm đại ca sao? Hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.